Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242 Phong Phú Bữa Tối. Thụ tinh thiếu nữ, kỳ gia quỷ tu đều biết, chính mình chủ nhân đã tiến vào Long Châu không gian. Nhưng là, thụ tinh thiếu nữ tìm khắp cả viên thư duật sẽ đi địa phương. Chính là không có phát hiện viên thư duật, ăn cơm chưa thời gian. Các nàng đưa tới bữa trưa, không có đợi được viên thư duật, ăn cơm tối thời gian, các nàng lại đưa tới cơm tối, vẫn không có đợi được viên thư duật, thậm chí, thụ tinh các thiếu nữ cũng bắt đầu hoài nghi lên, chủ nhân lần này, sẽ không phải lại ra Long Châu không gian đi, bây giờ nhìn đến viên thư duật, thụ tinh các thiếu nữ liền líu ra líu díu quay chung quanh tới, chủ nhân, ngài đi nơi nào? Bọn chúng ta chào ngài lâu. Hoa Mỹ đầu tiên dùng ai oán ánh mắt nhìn viên thư duật. Nói rằng, chủ nhân, chúng ta đều thời gian thật dài không có thấy ngài. Ngài nhưng là vừa tiến đến liền trốn đi. Nhường chúng ta không tìm được. Hoa Dung miệng nhỏ cong lên. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Viên thư duật nở nụ cười. Ta đi cùng Kỳ Lượng học tập luyện khí. Nghe xong viên thư duật. Thụ tinh thiếu nữ đều âm thầm ghi nhớ. Lần sau không tìm được chủ nhân, liền đi Kỳ Lượng nơi đó tìm. Cái này Kỳ Lượng, cũng thật quá mức rồi. Dĩ nhiên chiếm lấy chủ nhân thời gian dài như vậy, cũng không nói cho đại gia. Nhường đại gia cũng không tìm tới chủ nhân. Hoa Nhị nói chuyện, chủ nhân, ngài còn chưa có ăn cơm đi. Ta này cũng làm người ta đi thông báo Kỳ Viên tỷ tỷ, cho ngài làm cơm. Viên thư duật thật sự có điểm đói bụng, gật gật đầu, không phải làm gì quá phiền phức, hãy mau đem cơm nước đưa tới, ta xác thực là đói bụng, nói, viên thư duật đi vào Ngọa Long Các, Hoa Nhị phái đi Hoa Thực, nhường Hoa Thực thông báo Kỳ Viên cho viên thư duật người chủ nhân này làm cơm. Cái khác thiếu nữ tùy tùng viên thư duật đi vào Ngọa Long Các lầu 2 phòng trà. Viên thư duật ngồi xuống. Thụ tinh các thiếu nữ lập tức lấy ra các nàng làm bánh mì, bánh gato, điểm tâm ngọt, hoa quả salad, hoa quả phối mật ong, tương hoa quả, các loại. Này hoa quả salad, salad tương là thụ tinh các thiếu nữ chính mình chế tác. Mùi vị ăn không ngon nói, còn ẩn chứa có linh khí. So với thế giới bên ngoài những kia nhà hàng bên trong salad tương thân thiết quá nhiều. Hơn nữa, các thiếu nữ chế tác vài loại salad tương, có cây chanh salad tương, lòng đỏ trứng salad tương, chua cây salad tương, nước trái cây salad tương, xếp hàng ngang, bên cạnh còn thả lên các thiếu nữ mới thử nghiệm nướng chế ra bánh mì. Bánh mì hình thức thập phần tinh mỹ, có căng tròn, có hình sợi dài, có hình bầu dục, bánh mì cũng đều là Hoa Nhị từ tu di nhẫn bên trong lấy ra. Duy trì mới ra lô trạng thái, tỏa ra nhàn nhạt lúa mạch thơm cùng sữa thơm. Viên thư duật hơi hơi nhíu mày. Các ngươi hiện tại còn hội học thuật làm bánh mì. Hoa Mỹ cầm lấy một cái vòng tròn phình bánh mì, ở cây chanh salad tương bên trong chấm một hồi, đưa tới viên thư duật miệng một bên. Chủ nhân, ngài thử một hồi, phối hợp salad tương, khỏe ăn đây. Viên thư duật cắn một cái. Quả nhiên, ăn quá ngon, cây chanh salad tương chua ngọt, bánh mì thơm ngọt, xốp ngon miệng, khác biệt phối hợp lên, vừa sướng miệng, lại dày nặng, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Viên thư duật tiếp nhận Hoa Mỹ trong tay tròn bánh mì. Ba thanh, hai cái liền ăn xong. Tiếp đó, viên thư duật lại cầm lấy một bánh mì, thử nghiệm phối hợp không giống salad tương, tương hoa quả. Làm viên thư duật ăn được thứ 5 bánh mì thời điểm, Kỳ Viên vội vàng vàng đuổi vào. Chủ nhân, ta tới chậm, nhường ngài đói bụng. Kỳ Viên trên mặt mang theo vài phần hổ thẹn. Viên thư duật vung tay. Chuyện này không trách ngươi. Được rồi, đem thức ăn lấy ra đi. Tuy rằng viên thư duật ăn 5 bánh mì, thế nhưng, đối với hắn như vậy thần long thân thể tới nói, như muối bỏ biển. Hiện tại, viên thư duật lượng cơm ăn cũng là càng lúc càng lớn. Nhiều nhất một lần, một bữa cơm ăn một con cừu con, 10 con gà vịt, cơm tẻ một chậu. bánh màn thầu một số. Tự nhiên cũng không có thiếu cái khác món ăn. Sau khi ăn xong còn ăn đồ ngọt, bánh gato, uống vài bát sữa chua, sữa tươi, mới xem như là thật sự no rồi. Đương nhiên, nếu như Viên Thư Duật đồng ý, cũng có thể rất lâu không ăn đồ ăn. Kỳ Viên lập tức đi lên phía trước, trong tay lóe lên, liền xuất hiện một 1 mét chu vi khay. Mặt trên đặt một con nướng chế đến khô vàng, bóng loáng tỏa sáng, cừu con. Kỳ Viên lại lấy ra một tiểu khay, cấp tốc mảnh hạ xuống mấy khối cừu con thịt, đặt ở trong cái mâm. Chủ nhân, ngài ăn trước. Viên Thư Duật gật gật đầu, cắp lên đồng thời thịt nướng liền bắt đầu ăn. Kỳ Viên tay nghề là càng ngày càng tốt. Cừu con thịt nướng chế thời điểm, ở bề ngoài xoạt lên nhiều loại đồ chấm không nói, còn xoạt lên ngọc phong mật ong, ăn lên có mấy cái mùi vị cấp độ. Đầu tiên là đồ chấm dày nặng mùi vị, sau đó là mật ong thơm ngọt, đón lấy là cừu con thịt bản thân tươi mới, nhiều dịch mùi vị. Viên Thư Duật vừa ăn vừa gật gật đầu. Kỳ Viên bắt đầu lấy ra cái khác cơm nước. Đầu tiên lấy ra chính là một con gọi hoa gà, một con gọi hoa vịt. Kỳ Viên dùng tay vỗ bỏ bên ngoài bùn đất, lộ ra bên trong tươi mới thịt gà, vịt thịt, nhất thời một luồng thịt mùi thơm ngát tán phát ra, dẫn tới người thèm ăn nhỏ dãi. Kỳ Viên đem gọi hoa gà, gọi hoa vịt đồng thời đặt ở một cái mâm lớn trên, bưng đến Viên Thư Duật trước mặt, hạ xuống, là một con gà nướng, một con vịt quay, đều nướng đến bóng loáng sáng rõ, còn có một con chỉnh gà, một con chỉnh vịt phân biệt hầm thang. Mặc kệ là gà, vẫn là vịt, chất thịt đều hầm óng ánh long lanh, thật giống quả đông như thế. Dùng chiếc đũa một gắp, liền từ cốt đầu trên chia lìa hạ xuống, thang sắc sữa trắng, bên trong gia nhập một chút khéo léo thịt viên tử, vài tia rau xanh, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Viên Thư Duật gật gật đầu, ngày hôm nay hắn chủ món ăn chính là những này. Kỳ Viên đón lấy ra hơn 10 bàn xào rau. Nhiều là dùng thịt dê, thịt bò phối hợp các loại mới mẻ rau dưa xào đến mà thành. Đương nhiên, còn có mấy bàn thuần thức ăn chay. Viên Thư Duật là thần long thân thể, tự nhiên càng là yêu thích ăn thịt. Thế nhưng, hắn cũng không bài xích thức ăn chay. Mỗi lần đều căn dặn Kỳ Viên làm đến như vậy 2-3 bàn, huân tố phối hợp hợp lý, ăn lên mới càng có tư vị. Viên Thư Duật dùng chiếc đũa cắp lên đồng thời rán dê xếp, thả vào trong miệng, than thở một hồi, ăn rất ngon, một điểm thịt dê mùi tanh đều không có, tựa hồ còn gia nhập chút ít tự nhiên, nhường mùi vị càng thêm dày nặng. Tiếp đó, Kỳ Viên lấy ra món chính, đầu tiên là 10 cái bánh bao, bánh màn thầu đều bụ bẫm, không công, xem ra cũng làm người ta có ăn đi ham muốn. Hạ xuống là một chậu cơm tẻ, mặc dù là cơm tẻ, thế nhưng mặt trên thêm vào nhiều loại hoa màu, có bắp ngô hạt, có gạo kê, có hạt kê vàng, có đậu đỏ, có táo, xem ra đẹp đẽ không nói, còn phi thường có dinh dưỡng. Hoa Nhị tiến lên, cho Viên Thư Duật thêm một bát cơm. Viên Thư Duật nâng lên bát ăn cơm, liền món ăn liền đại bắt đầu ăn, đem hết thảy cơm nước quét một cái sạch sành xanh. Viên Thư Duật đánh ở no nê, sờ sờ cái bụng, vẫn là ở bên trong không gian ăn cơm có thể ăn được. Bên ngoài cơm nước ăn không ngon không nói, còn ăn không đủ no. Nếu là hắn lại bên ngoài, dám thả ra như vậy ăn, tuyệt đối sẽ dọa sợ rất nhiều người. Ăn cơm xong, Kỳ Viên thu thập khay, bát đũa, liền rời đi. Thụ tinh thiếu nữ hầu hạ Viên Thư Duật lại ăn một chút điểm tâm ngọt, bánh gato, bánh mì, uống một chút sữa chua, sữa tươi, cũng là rời đi. Viên Thư Duật đi vào tĩnh thất tu luyện, lấy ra kỳ lượng cho hắn tập tranh, trở nên trầm tư, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.